Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2589, Hợp Thể Kỳ Quỷ Vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái hẹp dài hạp cốc hai bên là dốc đứng hắc sắc thạch bích, thỉnh thoảng truyền ra một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng, mơ hồ xen lẫn từng đợt phản âm cốc bên trong. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thôi động Phật môn bảo vật diệt sát quỷ vật, ba con luyện hư kỳ quỷ vật hoặc phun ra sóng âm, hoặc phun ra quỷ hỏa, đều không làm gì được bọn họ. Cao giai quỷ vật thần thông xác thực không nhỏ, bọn chúng am hiểu hơn ẩn nặc thuật, phối hợp thiên ma động thiên đặc biệt địa hình, Vương Trường Sinh cũng rất khó phát hiện cao giai quỷ vật. Có Phật môn bảo vật lưu ly chân đồng, lại thêm hai cái lục giai phệ hồn kim thiền, ba con quỷ vật căn bản không phải đối thủ. Không có qua bao lâu, bọn chúng tự thua trận, thân thể bốc lên từng đợt khói xanh, biến như ẩn như hiện khí tức uể oải. Dày đặc kim quang cuốn tới, xuyên thủng ba con quỷ vật thân thể. Hai cái phệ hồn kim thiền cánh nhẹ nhàng một cái, bay đi lên, gặm cắn quỷ vật thân thể, phân mà ăn chi. Không có qua bao lâu, ba con luyện hư kỳ quỷ vật tựu bị bọn chúng cắn nuốt hết, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thần thức lại tăng trưởng thêm một chút. Hai cái phệ hồn kim thiền phát ra vui sướng tiếng ve kêu, bay trở về Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước mặt. Bọn hắn tiến nhập thiên ma động thiên hơn nửa tháng, thiên ma động thiên quỷ vật nhiều lạ thường, diệt sát hơn 10 cái luyện hư kỳ quỷ vật, hóa thần kỳ quỷ vật có trên 100 con, hai cái phệ hồn kim thiền đều ăn quá no. Quỷ vật phần lớn bám vào yêu thú hoặc là thi hài lên, bất quá bọn hắn có Phật môn bảo vật, những này quỷ vật căn bản không làm gì được bọn họ, đều trở thành phệ hồn kim thiền dưỡng liệu. Bọn hắn tìm tới không ít âm thuộc tính linh dược linh quả, không được hoàn mỹ chính là, bọn hắn tạm thời không có phát hiện Minh Hà Chi Thủy, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm Minh Hà Chi Thủy. Bọn hắn hướng về phía trước đi đến, phệ hồn kim thiền theo sát phía sau. Không có qua bao lâu, bọn hắn đi ra hạp cốc, một mảnh mênh mông vô bờ hắc sắc thảo nguyên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tại đây đã là thiên ma động thiên chỗ sâu, có khả năng xuất hiện hợp thể kỳ quỷ vật, tốt tại có định quỷ bàn, còn có lục giai liệt không thú. Tại đây đối thần thức hạn chế rất lớn, Vương Trường Sinh thần thức chỉ có thể ngoại thả 5.000 dặm, lại khoảng cách xa, hắn tự cảm ứng không rõ ràng, cao giai quỷ vật chỉ có thể dựa vào định quỷ bàn tới phát hiện. Bọn hắn hướng về trước mặt đi đến, tốc độ cũng không nhanh. Cùng nhau đi tới, bọn hắn đụng phải thật nhiều yêu thú thi hài, không có quỷ vật ẩn thân. Bọn hắn đi tới hơn 100 dặm phía sau, xuất hiện tại một cái cao đứng thẳng sườn đất lên, phía trước mặt đất lồi lõm, có đại lượng cái hố, có thể nhìn thấy một chút hài cốt. Giống như có nhân ở đây đại chiến qua, lưu lại đấu pháp vết tích. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng, tra xét rõ ràng, trên hắn tìm tới một chút đứt gãy hài cốt, cắt chém chỗ trơn nhẵn không gì sánh được, giống như là bị phi đao hoặc là phi kiếm làm ra. Bọn hắn tiếp tục đi về phía trước một đường tới, phát hiện không ít đấu pháp vết tích, còn phát hiện đại lượng yêu thú hài cốt, điều này nói rõ có tu sĩ cấp cao tới qua tại đây. Sau 3 ngày, bọn hắn đi ra thảo nguyên, một mảnh liên miên chập trùng hắc sắc sơn mạch xuất hiện ở trước mặt bọn họ, một trận âm phong thổi qua, mơ hồ truyền đến một trận thê lương quỷ khóc tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào sơn mạch bọn hắn lại thấy được không ít hài cốt, có một ít là hình người hài cốt, mặt đất có đấu pháp lưu lại vết tích. Vương Trường Sinh nhìn qua hoàn cảnh bốn phía tại đây cùng Quỷ Uyên, có chút tương tự tưởng tượng năm đó, hắn cùng Uông Như Yên tại Quỷ Uyên, cùng một chỗ đồng sinh cộng tử cho tới bây giờ, hai người đồng cam cộng khổ hơn 6.000 năm, sinh con dưỡng cái, song song tiến nhập luyện hư kỳ. Nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, đánh gãy Vương Trường Sinh suy nghĩ. Vương Trường Sinh trong lòng giật mình, nhướng mày. Trên tay hắn định quỷ bàn phát ra chói tai âm thanh bén nhọn, linh quang phóng đại, kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động. Không tốt, hợp thể kỳ quỷ vật, Vương Trường Sinh biến sắc thất thanh nói. Uông Như Yên phản ứng rất nhanh, thả ra liệt không thú. Liệt không thú phun ra một đạo thô to ngân quang, đánh vào hư không tạo nên một trận gợn sóng, hiện ra một cái hơn 10 trượng đại lỗ trống, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng liệt không thú cùng một chỗ bay vào trong lỗ hồng, lỗ trống nhanh chóng khép lại. Trước mắt lỗ trống có lớn gần mẫu nhỏ, Uông Như Yên đã thí nghiệm qua nhiều lần, cái này lâm thời không gian có thể kéo dài một tháng thời gian. Một lát sau, một đạo huyết sắc độn quang cùng một đạo màu xanh độn quang lướt qua chân trời, thẳng đến tại đây mà tới. Ô ô, một trận thê thảm chí cực nữ tử tiếng khóc vang lên, hai vệt độn quang tốc độ chậm lại. Độn quang thu vào, hiện ra một tên cao cao gầy teo thanh bào lão giả cùng huyết đao chân quân thân ảnh, hai người đều là luyện hư đại viên mãn. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hắc mông mông quỷ thủ trống rỗng hiển hiện, như thiểm điện vỗ xuống. Thanh bào lão giả hai vai khẽ động, một đạo màu xanh trường hồng bắn ra, đem hắc sắc quỷ thủ chảm vỡ nát, một trận âm phong thổi qua, hiện ra một đạo hắc sắc bóng hình xinh đẹp. một tên ngũ quan tinh xảo váy đen thiếu phụ xuất hiện ở trước mặt bọn họ, váy đen thiếu phụ trên thân tản mát ra một cỗ cường đại âm khí ba động, hiển nhiên là quỷ vật. Tu sĩ cấp cao đến thiên ma động thiên tầm bảo, bản thân bị trọng thương, nhục thân hư hao nghiêm trọng, không có thích hợp vật sống đoạt xá, hội cải tu công pháp, trở thành quỷ tu. Quỷ tu cùng phổ thông quỷ vật khác biệt lớn nhất, quỷ tu có thể độc lập suy nghĩ, có ý nghĩ của mình, quỷ vật càng nhiều là dựa vào bản năng hành động. Váy đen thiếu phụ vừa hiện thân, một đạo hắc quang phóng lên tận trời, hóa thành một cái dữ tợn lệ quỷ hư ảnh, lệ quỷ hư ảnh mới vừa xuất hiện tự phát ra một trận thê thảm quỷ khóc tiếng. Thanh bào lão giả cùng huyết đao chân quân nghe được này thanh âm, đầu váng mắt hoa, ánh mắt đờ đẫn. Váy đen thiếu phụ cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một tia ô quang bắn ra thẳng đến bọn hắn mà đi. Ô quang xuyên thủng thanh bào lão giả thân thể, thanh bào lão giả thân thể nhanh chóng biến thành một bộ thây khô, tựu liền nguyên anh đều không thể chạy ra, ô quang mắt thấy là phải đánh trúng huyết đao chân quân. Huyết đao chân quân ngực sáng rõ, một đạo huyết sắc quang mạc trống rỗng hiển hiện, bao lại toàn thân. Khanh, một tiếng vang trầm, ô quang bị huyết sắc quang mạc chặn hiện ra chân hình, rõ ràng là một cái ô quang lấp lóe đoàn đao, trên chuôi đao khắc lấy một cái hắc sắc lệ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ quỷ hư ảnh phun ra một cỗ hắc mông mông quỷ hỏa, rơi vào huyết sắc quang mạc thượng diện, huyết sắc quang mạc linh quang ám đạm xuống tới, hắc sắc đoàn đao linh quang phóng đại, lần nữa chạm tại huyết sắc quang mạc thượng diện. Lần này, huyết sắc quang mạc trong nháy mắt vỡ vụn, huyết đao chân quân bị hắc sắc đoàn đao chém thành hai nửa, thi thể biến thành một khỏa linh quang lòe lòe viên châu. Thế kiếp châu, váy đen thiếu phụ lông mày nhíu một cái, hơn 10 dặm ngoại hiện ra một đoàn huyết quang, huyết đao chân quân vừa hiện mà ra. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi, bên ngoài thân huyết quang đại phóng tuôn ra vô số huyết vụ, bao lại toàn thân. Một đầu hắc mông mông quỷ trảo trống rỗng, chụp về phía huyết vụ. Một tiếng vang thật lớn, huyết vụ bị hắc sắc quỷ trảo vỗ nát bấy, tiêu thất vô tung vô ảnh, huyết đao chân quân cũng biến mất không thấy. Váy đen thiếu phụ nhíu mày, thu hồi thanh bào lão giả trên người tài vật hóa thành một đạo hắc sắc trường hồng phá không mà đi, tiêu thất ở chân trời. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, nếu là bọn họ chính diện đối đầu hợp thể kỳ quỷ vật cũng lạc không đến tốt. Cách chương.